Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 261. Ca, ta hầu không được. 5000, nổ thật to sau. Lỗ tai ông ông vang. Không khí chấn động cùng mặt đất rung thoảng qua rất lâu mới dừng lại. Thế giới lại khôi phục yên lặng. Tiểu Kiều lại ngồi chồm hổm ở tại chỗ. Chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Vẫn không muốn thanh tỉnh. Không muốn đối mặt. Không biết qua bao lâu. Mãi đến có người đi tới. Xô đẩy thân thể của nàng. Không biết tại cùng với nàng nói gì tù. Nổ tung nổ vang tạo thành có tính cách tạm thời mất thông. Thời khắc này nàng không nhìn thấy. Cũng không nghe thấy. Phảng phất cả thế giới đều theo mới vừa rồi một tiếng vang thật lớn mà biến mất rồi. Tiểu Kiều chợt bò dậy. Lập tức bởi vì vết thương trên đùi mà ngã ngồi xuống bại. Có một con tay đưa tới muốn đỡ nàng. Nàng dùng sức đưa hắn đẩy ra. Sau đó nổi điên một dạng lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Bởi vì hoảng hốt chạy bừa nhiều lần đụng vào tường. Tiểu hồ ly ngươi đi đâu a? Nguy hiểm, Thẩm Nhạc Thiên lòng như lửa đốt mà đuổi theo. Thẩm Nhạc Thiên thở hồng hộc đuổi theo. Lại nhìn thấy Tiểu Kiều lại nghiêng đầu chạy trở lại. Thẳng tắp đụng vào trên người hắn. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tiểu Kiều cũng chẳng cần biết hắn là ai. Gắt gao nhéo trước mặt người này quần áo. Cố Hành Thâm đây. Dẫn ta đi tìm hắn. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng ổn định nàng. Tiểu hồ ly ngươi đừng có gấp. Nhị ca bọn họ đã dẫn người đi tìm. Đừng sợ, ngươi bây giờ đã an toàn. Ta trước dẫn ngươi đi trị thương. Ta không nghe được ngươi nói chuyện. Dẫn ta đi tìm Cố Hành Thâm. Dẫn ta đi tìm Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều từng lần một lớn tiếng tái diễn. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được Cố Hành Thâm không phải là ném xuống nàng một người. Mà là đem quả bom mang đi cách xa chính mình sự thật này. Thẩm Nhạc Thiên phỏng đoán là vừa mới nổ lớn đưa đến. Vì vậy lớn tiếng nói với nàng. Nhưng là bên kia vừa mới xảy ra nổ lớn. Rất nguy hiểm. Ngươi, lời còn chưa dứt. Nhìn lấy Tiểu Kiều cơ hồ điên cuồng bộ dáng. Thẩm Nhạc Thiên sợ sệt một hồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy càng đi nhiệt độ chung quanh càng cao. Từng trận hơi nóng hướng nàng tập kích mà tới. Nàng không thấy được, không nghe được, không biết chung quanh chuyện gì xảy ra. Không biết Cố Hành Thâm rốt cuộc ra sao. Cả trái tim giống như tại trong chảo dầu lăn lộn dày vò cảm giác. Một lát sau, lỗ tai của nàng dần dần bắt đầu khôi phục thính lực. Rốt cuộc có thể nghe được một chút thanh âm. Chung quanh có đội chữa lửa chỉ huy tắt lửa âm thanh. Có còi cảnh sát tiếng kêu to. Ồn ã đến làm người đau đầu. Thẩm Nhạc Thiên trông mòn con mắt, nhìn lấy Đường Dự cùng Thịnh Vũ gánh tới huyết nhân, sững sờ ngay tại chỗ, cả người đều run rẩy. Ca, xe cứu thương đây. Thẩm Nhạc Thiên điên cuồng hô to, còn ở trên đường, Lãnh Thấu dùng một cái tay che lấy Cố Hành Thâm bị tung tóe vật thể đập thương. Một mực đang không ngừng chảy máu bụng, sao sao rời ạ Hoắc Ngạn Đông. Thẩm Nhạc Thiên đá một cái bay ra ngoài bên cạnh giáng xuống cốt thép liền xông ra ngoài. Đường Dự, ngăn lại hắn, Lãnh Thấu gấp giọng nói. Tư ca, người bình tĩnh một chút, hiện tại quan trọng nhất là lão đại không có việc gì. Hoắc Ngạn Đông sớm muộn đều là chết, không gấp ở nơi này nhất thời. Đường Dự vội vàng ngăn lại bùng nổ Thẩm Nhạc Thiên, cái gì không có việc gì. Đều như vậy có thể gọi không có chuyện gì sao? MD, hôm nay lão tử không làm thịt tên khốn kia liền đổi tên kêu Thẩm Hận Trời. Đường Dự gắt gao ôm lấy Thẩm Nhạc Thiên hông. Thẩm Nhạc Thiên điên cuồng giãy giụa. Hai người ngươi một quyền ta một cước đánh làm một đoàn. Cuối cùng song song sức cùng lực kiệt mà nằm xuống đất. Tiểu Kiều, hắn ở chỗ này. Lãnh Thấu phát hiện vài mét địa phương xa một mặt mê mang bất lực Tiểu Kiều. Vội vàng để cho Thịnh Vũ đem nàng mang tới. Tiểu Kiều ở dưới sự hướng dẫn của Thịnh Vũ đi tới. Lục lọi cầm tay Cố Hành Thâm. Cái kia trơn nhẵn chất lỏng sền sạch giống như là rắn một dạng ở đáy lòng nàng tùy ý bò sát. Cả thế giới đều là mùi máu tanh. Nàng căn bản là không có cách phân biệt người trước mắt là ai. Tiểu Kiều, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thịnh Vũ hỏi. Tiểu Kiều không dám dùng sức, nhẹ nhàng phục ở trên người Cố Hành Thâm. Sống lưng khẽ run. Tại sao phải cứu ta? Không phải là ghét ta, không phải là hận ta, không phải là muốn ta chết à? Cái kia bốn chỉ thấy phục ở trên người Cố Hành Thâm Tiểu Kiều đều là không tiếng động yên lặng. Cố Hành Thâm, ai mà thèm ngươi cứu ta? Muốn ta chết ta liền chết, muốn ta sinh ta liền sinh. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Cố Hành Thâm, ngươi không cho chết. Nếu như ngươi chết, ta liền đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Cố Hành Thâm, ngươi có nghe hay không? Tiểu Kiều ách thanh giống, không thấy được thương thế của hắn. Không biết hắn rốt cuộc như thế nào. Lòng như lửa đốt, liền ngay cả ánh mắt đều bắt đầu trở nên đau nhói cùng nóng bỏng. Liền giống bị thả ở trong tam muội chân hỏa thiêu hủy. Trước mắt một mảnh bị máu tiêm nhiễm đỏ, càng ngày càng nồng đậm sành sạch, càng ngày càng chật trội, như vỗ cánh máu hoang. Cho dù đụng bể đầu chảy máu cũng dẫy dụa muốn xông ra bóng tối này. Chỉ tiếc, cái kia nhà tù quá mức vững chắc, cho dù nàng gầy cánh chim cũng không cách nào tránh thoát. Lúc này, Thẩm Nhạc Thiên nhìn thấy xa xa cơ hồ là lấy chạy như gió lốc tốc độ gấp chạy mà tới xe cứu thương. Lập tức la hét, xe cứu thương đến rồi. Thành phố Z, bác ái phân viện, Tiểu Kiều cự tuyệt hết thảy điều trị. Liền như vậy ngồi chồm hổm phòng cấp cứu ngoài cửa. Rất nhiều chỉ cần Cố Hành Thâm có chuyện, nàng liền lập tức đi chết. Trả lại hắn cái mạng này tư thế. Cái kia bốn con đều là bất đắc dĩ nâng trán. Lời khen nói lần cũng không thể thuyết phục nàng đi trước trị thương. Lãnh Thấu không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lãnh Tĩnh để cho nàng qua tới khuyên nhủ. Đến lúc đó nha đầu kia nhìn thấy Tiểu Kiều như vậy, khẳng định lại tránh không khỏi ai nàng mắng một trận. Đường Dự bất đắc dĩ chỉ có thể rời hòm thuốc qua tới. Tại chỗ cho nàng xử lý một chút có thể nhìn thấy vết thương. Đau không? Trên bắp chân của nàng rạch ra rất dài một vết thương. Máu chảy đầm đìa thoạt nhìn tương đối khủng bố. Tiểu Kiều không nói một lời không kêu đau. Đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Tiểu Kiều, đừng lo lắng. Chúng ta tìm chuyên nghiệp nhất cực kỳ có kinh nghiệm thầy thuốc. Lão đại không có việc gì. Đường Dự an ủi. Một cái quan tâm tiểu y tá đi tới. Bưng tới một chút thức ăn. Nhưng là mọi người đều không đói bụng. Lúc này, keng đỏ tắt đèn. Phòng cấp cứu cửa mở ra. Cấp cứu giải phẫu rốt cuộc kết thúc. Tiểu Kiều ngừng thở không buông tha chung quanh mỗi một câu nói. Thầy thuốc mặt không có chút máu mà đi ra. Nhìn lấy bốn con mắt lom lom nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Hai chân run đến cơ hồ đứng không vững. Lề mề cái gì đây? Người ngược lại là nói chuyện à? Anh ta rốt cuộc thế nào? Thẩm Nhạc Thiên níu lấy thầy thuốc kia cổ áo. Thầy thuốc nhắm mắt lại. Quyết tâm liều mạng. Nơm nớp lo sợ trả lời. Đúng. Thật xin lỗi. Chúng ta đã tận lực. Có thể. Nhưng là bệnh nhân bị thương quả thực quá nặng. Bởi vì cấp cứu không có hiệu quả, đã tử vong, vừa dứt lời, Thẩm Nhạc Thiên cả người cương ngay tại chỗ. Thân thể của thầy thuốc phù phù một tiếng rơi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều bởi vì không thể tin tưởng cùng tiếp nhận cái kết quả này mà giật mình. Trong hành lang một mảnh tĩnh mịch, một bên bưng hộp cơm tiểu y tá kêu lên một tiếng đổ hộp cơm. Sau đó ngồi xổm người xuống đem trên đất thu thập xong vội vã rời đi rồi. Ngay sau đó, tiểu y tá liền chui vào phòng vệ sinh đẩy một gọi điện thoại. Cố Hành Thâm cấp cứu không có hiệu quả đã tử vong. Là, xác định, ta tận mắt nhìn thấy. Tốt, ta sẽ tiếp tục quan sát. Thầy thuốc nuốt nước miếng. Vội vàng thừa cơ tuyên bố di nguyện. Người chết trước khi chết yêu cầu mau sớm hỏa táng. Còn nữa. Hắn không hy vọng thân hữu của hắn nhìn thấy hắn hủy dung cùng đốt cháy bộ dáng. Hỗn đàn, người nói cái gì? Thẩm Nhạc Thiên một quyền đem cái đó nói chuyện thầy thuốc đánh té xuống đất. Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ phản ứng lại. Vội vàng đi kéo Thẩm Nhạc Thiên. Cướp, cứu, không, hiệu, đã, trải qua, chết, mất. Lời của thầy thuốc hóa thành thiên vạn đạo, chói mắt bạch quang ùn ùn kéo đến hướng nàng bắn tới. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn nóng bỏng đau đớn cặp mắt, giờ phút này càng là đau đến nàng cơ hồ không cách nào mở ra. Trời đất quay cuồng, nhuộm máu màu đỏ rốt cuộc xông phá hắc ám. Ngay sau đó từng bức họa theo bạch quang phần dưới cùng một vừa xông vào tầm mắt của nàng. Nàng nhìn thấy trên mặt thầy thuốc kinh hoàng, Thẩm Nhạc Thiên điên cuồng. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt bi thống. Nàng nhìn thấy trên người người nam nhân kia từ đầu đến chân che kín vải trắng, bị người theo trong phòng giải phẫu đẩy ra. Nhìn được giải phẫu xe theo bên cạnh mình chảy qua, một trang giấy mảnh chảy xuống, rớt tại bên chân của nàng. Tiểu Kiều theo bản năng nhặt lên cái kia trương thẻ màu đỏ. Một mực đờ đẫn trống rỗng mặt mũi chợt trở nên vặn vẹo giống như bị một tiếng sấm đánh xuống. Hai gò má nước mắt không cách nào ức chế mà chảy xuôi. Nó không phải là màu đỏ, chẳng qua là bị máu tiêm nhiễm thành màu đỏ. Cái kia tờ trống nguyện vọng thẻ, rõ ràng là 3 năm trước đây Cố Hành Thâm sinh nhật. Nàng bởi vì cùng hắn giận dỗi mà không có đưa ra ngoài lễ vật. Tiểu Kiều, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Nếu không ca làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Đường Dự nắm thật chặt hai quả đấm. Nam nhân không dễ rơi lệ. Chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Để cho hắn làm sao tin tưởng một tay đem hắn mang tới hôm nay vị trí này. Trong lòng của hắn giống như thần tồn tại lại có một ngày sẽ bị người phán quyết tử vong. Rốt cuộc có thể nhìn thấy. Lại là dưới tình huống này. Rốt cuộc nghe thấy, thấy được. Nàng cũng không dám nhìn không dám nghe rồi. Tiểu Kiều. Ánh mắt của ngươi chảy máu. Đường Dự đột nhiên kêu lên. Trong đầu Tiểu Kiều trống rỗng. Hoàn toàn không có chú ý người bên cạnh nói cái gì. Mặc cho hắn không ngừng kinh hoàng lau chùi gương mặt của nàng. Cùng ta đi phòng y tế. Đường Dự xem xét có muốn hay không kêu thầy thuốc cho nàng đánh chấn định dược tề. Tuyệt đối không thể để cho Tiểu Kiều xảy ra chuyện. Không cần lo ta. Cầu ngươi. Tiểu Kiều. Trong 2 ngày sau đó, Tiểu Kiều cuối cùng vẫn là bị bọn họ cưỡng ép đã trích chấn định dược tề mang về thành phố A. Để tránh ảnh hưởng công ty thị trường chứng khoán, Cố Hành Thâm tử vong tin tức hoàn toàn bị đè ép xuống. Bao gồm Cố Ba, ba mẹ Cố còn có đang tại nằm viện Cố Tiêu Nhu bên kia cũng lừa gạt. Tiểu Kiều mỗi ngày ngồi chồm hổm ở góc tường, mê man, không ăn không uống, không nói một lời. Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại đều chạy đến 24 giờ thay phiên trông coi nàng. Còn không có ai biết nàng đã hồi phục thị lực. Nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Cái gì đó mới trọng yếu? Nàng không biết. Cố Hành Thâm chết rồi. Không cần ẩn tính mai danh nữa. Đi xa tha hương. Sẽ không còn có người buộc nàng rời đi thành phố A. Vội vã nàng cách xa thân nhân bằng hữu. Cố Hành Thâm chết rồi. Không cần lại mỗi ngày run sợ trong lòng lâm vào hắn trả thù cùng mưu kế. Cố Hành Thâm chết rồi. Nàng tự do. Nàng sống lại rồi. Nhưng là, tại sao? Cố Hành Thâm chết rồi. Nàng cũng đi theo chết rồi. Nại Nại nghẹn ngào ôm lấy nàng. Tiểu Kiều, cầu ngươi đừng như vậy. Ta thật là sợ. Tiểu Kiều, ngươi suy nghĩ một chút bảo bối a. Ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì Tiểu Niệm làm sao bây giờ? Thân thể của Tiểu Kiều run rẩy. Nại Nại lập tức tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu Niệm rất nhớ ngươi. 2 ngày nay một mực đòi muốn gặp ngươi. Một bên Lãnh Tĩnh mặt lộ vẻ mỏi mệt. Vì khuyên giải nàng, không thể làm gì khác hơn là một mực nói với hắn Cố Hành Thâm không được. Tiểu Kiều, ngươi chẳng qua chỉ là bởi vì Cố Hành Thâm vì cứu ngươi mà chết cho nên mới khó chịu như vậy như. Vậy tự trách, nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như không phải là hắn, ngươi sẽ bị Hoắc Ngạn Đông bắt đi sao? Nếu như không phải là hắn, ngươi sẽ hai mắt mù cùng ruột thịt cốt nhục chia lìa 3 năm sao? Nếu như không phải là hắn, mẹ của ngươi sẽ chết sao? Tiểu Kiều, ngươi thanh tỉnh một chút có được hay không? Những thứ này đều không là lỗi của ngươi a. Không nên như vậy trừng phạt ngươi chính mình. Đúng a, không phải lỗi của ta. Không phải lỗi của ta. Nàng gắt gao ôm đầu. Nhưng là, hắn như vậy đáng ghét đáng hận. Biến thái như vậy máu lạnh. Như vậy lòng dạ ác độc. Tại sao nhưng phải dùng tính mạng đi cứu mình? Nàng không nghĩ ra. Hèn yếu mà không dám đi tìm kiếm chân tướng. Nàng sợ hãi. Sợ hãi cái đó chân tướng sẽ làm nàng vạn kiếp bất phục. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên mấy cái. Lãnh Thấu đẩy cửa đi vào. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi, cầm trong tay một nhóm tài liệu. Lãnh Thấu đem những thứ kia sửa sang lại tài liệu giao cho Lãnh Tĩnh, để cho nàng giúp Tiểu Kiều xem qua. Đây là lão đại khi còn sống lập di chúc, tập đoàn Sa 10% 32 cổ phần, cùng với hắn danh nghĩa động sản bất động sản. Cụ thể có, Lãnh Thấu hàng ra thật lâu một đoạn danh sách, cuối cùng nói, những thứ này đều do ngươi kế thừa. Hài tử cái kia một phần, tại hắn trưởng thành trước kia cũng do ngươi thay mặt bảo quản. Dĩ nhiên, đồng thời ngươi cũng phải nhận lãnh nuôi dưỡng hài tử chiếu cố lão nhân trách nhiệm. Lãnh Tĩnh, cùng Hàn Anh Nại đều ngẩn ra, Cố Hành Thâm điên rồi. Khi còn sống hắn như vậy đối với Tiểu Kiều, Tiểu Kiều cũng một mực đều đối với hắn hận thấu xương. Hắn làm sao có thể yên tâm đem lớn như vậy bút di sản toàn bộ đều giao cho nàng, còn trông cậy vào nàng chiếu cố cha mẹ của hắn. Lại nói, Cố Hành Thâm không phải là một mực bởi vì Hoắc Ngạn Đông giận cá chém thất Tiểu Kiều sao? Hắn làm sao có thể đem mình khổ cực đánh liều xuống tài sản, thậm chí con trai cha mẹ đều giao cho cừu nhân con gái? Tại sao? Hai ngày qua này lần đầu tiên mở miệng, Tiểu Kiều âm thanh bể tan tành mà khàn khàn. Tại sao phải lần lượt để cho nàng dao động, để cho nàng tim như bị đao cắt? Trong lòng càng ngày càng rõ ràng suy đoán cơ hồ làm nàng tâm thần câu liệt. Coi như không có phần di chúc này, dựa theo luật pháp, coi như phối ngẫu, người cũng là người thừa kế thứ nhất. Lãnh Thấu trả lời, phối ngẫu, người thừa kế thứ nhất. Phần kia giấy ly dị ta đã sớm ký tên. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Nếu như có thắc mắc, người có thể chính mình đi thăm dò. Các ngươi quan hệ vợ chồng cũng không có giải trừ. Lãnh Thấu, đã đến bước này, người vẫn là không muốn nói cho ta biết chân tướng sao? Lãnh Thấu chân mày nhíu chặt. Hắn làm sao có thể nói cho nàng biết? Không nói trước vốn là không thể nói. Hiện dưới tình huống này, nàng chỉ dựa vào đối với Cố Hành Thâm hận sống. Nếu như hận không có, nàng muốn làm sao chịu đựng Cố Hành Thâm chết? Chân tướng chính là ngươi biết như vậy. Lãnh Thấu thản nhiên mà trả lời. Ném ở một bên điện thoại di động bắt đầu từ lúc nãy một mực đang tại vang. Tiểu Kiều vô ý thức kết nối điện thoại di động. Sau đó nghe được âm thanh của Long Ngạn, đánh như thế nào điện thoại di động của ngươi một mực không người tiếp à? Ai? Làm sao biểu hiện ngươi tại thành phố A à? Ngươi không phải là trở về Nhật Bản rồi sao? Chuyện gì? Ta hai ngày trước giải quyết Tần Nghiêu. Cố Hành Thâm đến bây giờ cũng không nói cho cùng xử trí như thế nào. Biết các ngươi là tình nhân cũ. Quan hệ không cạn. Ngươi muốn không muốn gặp hắn. Cơ hội không thể mất nha. Cố Hành Thâm. Danh tự này giống như là lưỡi hái của tử thần. Vừa xuất hiện liền lăng trì linh hồn của nàng. Ừ, ngươi đang ở đâu? Tiểu Kiều vẻ mặt thẫn thờ. Thật thấp đáp một tiếng. Ngươi ở đâu? Ánh mắt ngươi lại không nhìn thấy. Ta tới đón ngươi đi. Bệnh viện bác ái cánh cửa chờ ta. Tiểu Kiều cúp điện thoại. Nại nại lập tức hỏi. Ai vậy? Mặc dù biết hiện tại hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta còn là muốn biết. Coi như chờ đợi ta. Là tử vong. Nại nại bất an nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, người rốt cuộc muốn làm cái gì à? Đừng nói dọa người như vậy, nói có được hay không? Tiểu Kiều đứng lên. Nếu ngươi không muốn nói, ta không thể làm gì khác hơn là dùng ta phương pháp của chính mình tìm kiếm câu trả lời. Lãnh Thấu vừa muốn mở miệng, Tiểu Kiều âm thanh lạnh vô cùng mà nói một câu. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ta chết ngay bây giờ tại trước mặt ngươi. Một cái một lòng muốn chết người, coi như ngươi 24 giờ canh chừng cũng không ngăn cản được. Không tin ngươi có thể thử xem. Lãnh Thấu nhức đầu xoa xoa mi tâm, mặt như màu đất.